Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, không, bằng bằng chương 72 bằng bằng ngày ấy Nguyễn Mạnh Linh bị Trình Văn Tịnh châm chọc vài câu. Trước mặt mọi người ném xấu, sau khi trở về liền tìm chính mình mẹ ruột Từ Thị khóc lóc kể lể ra tới. Nàng tất nhiên là sẽ không đem Trình Văn Tịnh quy về đầu sỏ gây tội. Mà là đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Nguyễn Linh Nhi trên người. Nói đều là bởi vì Nguyễn Linh Nhi từ giữa xúi dục. Làm học trung nữ học sinh cô lập chính mình, làm chính mình bị ủy khuất, Từ Thị xưa nay yêu thương cái này nữ nhi duy nhất. Vốn là đối Nguyễn Linh Nhi như ngạnh ở hầu, lại sao có thể chịu đựng, tất nhiên là giận dữ không thôi. Mắng một hồi Nguyễn Linh Nhi. Này Từ Thị chính là trước hữu phó xạ Từ đại nhân lúc tuổi già đoạt được con gái duy nhất. Từ nhỏ thiên kiều bách sủng lớn lên, Từ gia gia cảnh đơn giản, cũng bởi vậy dưỡng Từ Thị một cái không biết sự tính cách. Không biết sự thả là thứ nhất, cũng tùy hứng lợi hại. Năm đó Từ đại nhân vì nàng chọn Nguyễn Thành Mậu, nàng mới vừa ngay từ đầu là không muốn. Rốt cuộc nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ gả một cái cưới qua. Đằng trước còn có cái nữ nhi, tất nhiên là không cam lòng. Sau lại, Từ gia an bài Từ Thị trộm gặp qua Nguyễn Thành Mậu một lần. Từ Thị thấy Nguyễn Thành Mậu diện mạo văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, lại là tài tử nổi danh. Tất nhiên là một khang toàn gửi ở Nguyễn Thành Mậu trên người. Lúc sau không cần phải nói, ở Từ gia an bài hạ, Từ Thị gả cho Nguyễn Thành Mậu, Nguyễn người nhà khẩu đơn giản. Phủ một lại đây nàng tiện lợi ra, Nguyễn Thành Mậu có một lão mẫu, cũng là cái không sinh sự tính cách, Từ Thị tuy nhìn không quen Nguyễn Mẫu thô bỉ, rốt cuộc mặt ngoài công phu vẫn phải làm, thả Nguyễn Mẫu nhất quán du rú trong nhà, mẹ chồng nàng dâu chi gian cũng không sinh ra chuyện gì. Trừ bỏ Nguyễn Linh Nhi, Từ Thị càng là tâm duyệt Nguyễn Thành Mậu, càng là nhìn không quen cái này đằng trước dưỡng đến nữ nhi. Càng là nhìn không quen càng cảm giác cao tâm cao phổi. Vì thế không thiếu khó xử trẻ người non dạ Nguyễn Linh Nhi. Nguyễn Mẫu tuy mặc kệ sự, rốt cuộc đằng trước Nguyễn Linh Nhi mẹ ruột cùng nàng mẹ chồng nàng dâu nhiều năm. Kia Nguyễn Linh Nhi mẹ ruột cũng thập phần hiếu kính nàng. Nhi tử hưu thê lại cưới ở lão phụ nhân tới xem. Là không thể tiếp thu, nhưng vì nhi tử tiền đồ, thả nhi tử kiên trì. Nguyễn Mẫu cũng không có biện pháp, nàng đối Nguyễn Linh Nhi mẹ ruột chứa đầy lòng áy náy. Tất nhiên là muốn che chở cái này cơ khổ đại cháu gái. Từ Thị luôn luôn xuôi gió xuôi nước quán, chưa từng có người dám nghịch nàng ý. Lần này Nguyễn Mẫu che chở Nguyễn Linh Nhi, mẹ chồng nàng dâu chi gian không thiếu khởi khập khiễng. Lúc đó Nguyễn Thành Mẫu đúng là thời khắc mấu chốt, trong triều không ít ngự sử nhìn chằm chằm. Hậu viện tự nhiên không thể nổi lừa, vì thế từ Từ Thị mẹ ruột từ phu nhân ra mặt, dạy dỗ nàng một phen, làm người xử sự đạo lý, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Này cái gọi là làm người xử sự đạo lý, chính là bỏ qua, làm lơ, dù sao Nguyễn Linh Nhi là cái tiểu nương tử, ngày sau cùng lắm thì một bút của hồi môn gả đi ra ngoài, cũng ngại không được Từ Thị chuyện gì. Từ Thị nghe xong mẹ ruột nói, rốt cuộc trong lòng nuốt không dưới khẩu khí này, ngày thường trong lén lút không thiếu cấp Nguyễn Linh Nhi sắc mặt xem. Nhưng rốt cuộc không có nháo đại, lúc sau qua mấy tái, Nguyễn Mẫu qua đời, Nguyễn Linh Nhi hoàn toàn không ai quản, lại nói tiếp cũng coi như là cái quan gia quý nữ. Nghiêm túc tới nói còn không bằng Nguyễn trong phủ một cái nô tỳ. Mãi cho đến Nguyễn Linh Nhi vào quốc tử giám, mới tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới, mắt không thấy tâm không phiền, Từ Thị càng thêm bỏ qua Nguyễn Linh Nhi, vì không chọc mẹ kế phiền chán, Nguyễn Linh Nhi đơn giản liền trường túc ở quốc tử giám túc quán. Ngày thường thiếu hồi Nguyễn Phủ, lần này nữ nhi nhân Nguyễn Linh Nhi bị ủy khuất, Từ Thị tự nhiên không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bất quá nàng kiêng kỵ bị Nguyễn Thành Mậu biết được, thả tay cũng duỗi không đến quốc tử giám đi, liền tâm sinh một kế. Nguyễn Linh Nhi ngày thường rất ít hồi Nguyễn Phủ, mỗi tháng chi tiêu đều là trong nhà cùng nhau cấp, Từ thị đãi nàng vốn là trách móc nặng nề, cho nên cấp này chi tiêu cực nhỏ, vừa cũng chỉ đủ ngày chi tiêu. Tháng này vốn là tới rồi trong nhà cấp này đưa chi tiêu ngày. Nguyễn phủ lại không có người tới. Nguyễn Linh Nhi tức khắc trong lòng một lộp bộp, nhớ tới phía trước ngày ấy Nguyễn Mạnh Linh oán hận ánh mắt. Cùng đã nhiều ngày quái quái biểu tình, Nguyễn Linh Nhi cảm giác có chút không ổn. Rốt cuộc nàng tâm tính đơn thuần, cũng không có nghĩ nhiều. Nghĩ chẳng lẽ là trong nhà hạ nhân có việc chậm trễ. Này một chậm trễ chính là mấy ngày. Nguyễn Linh Nhi ngày tiêu dùng cũng không nhiều, nhưng bất đắc dĩ Nguyễn phủ bên kia cấp chi tiêu không nhiều lắm. Ngày thường đã qua đến thập phần khó khăn, nếu bằng không lúc trước chưa cùng Tiêu Cửu Nương kết bạn phía trước. Nàng cũng sẽ không bị người châm chọc tổng ở lầu một dùng cơ mân y thả cùng Tiêu Cửu Nương cùng. Trình Văn Tịnh kết bạn lúc sau, này hai người trước nay là cẩm y ngọc thực. Tự nhiên sẽ không ở nhà ăn lầu một dùng kia đơn sơ cơm canh. Ngày thường ba người thường xuyên cùng nhau, Nguyễn Linh Nhi cũng tổng không thể ngày ngày làm Tiêu Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh ra tiền. Không tránh được chính mình cũng muốn ra vài lần tiền, nếu là Nguyễn Phủ không ngừng chính mình chi tiêu, Nguyễn Linh Nhi còn có thể thừa nhận trụ này tiêu dùng. Nhưng lần này dừng lại, Nguyễn Linh Nhi lập tức trứng chọi đá. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể hồi Nguyễn phủ muốn, lại là chưa thấy được Từ thị, cùng trong phủ quản gia cùng với quản sự vú ra ràng. Nhân gia cũng chỉ nói chuyện này là phu nhân quản, chính mình một cái hạ nhân không đảm đương nổi ra, Nguyễn Linh Nhi tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm, chính là cũng không có biện pháp, chỉ có thể lại hồi học. Bắt đầu mấy ngày Nguyễn Linh Nhi còn có thể làm bộ không có việc gì. Lại sau lại mỗi ngày giữa trưa tán khóa, liền lấy cớ có việc hồi túc quán. Một lần hai lần Tiêu Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh còn không cảm thấy. Số lần một nhiều, lập tức cảm giác ra tới dị thường. Người nói Linh Nhi đã nhiều ngày là làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là dụng tâm chuẩn bị tuổi khảo. Tức là như thế. Cũng không thể ngày không cần cơm trưa đi. Tới gần giữa trưa tan khóa, Nguyễn Linh Nhi lại lấy cớ đọc sách rời đi. Trình Văn Tịnh không cấm cùng Tiêu Cửu Nương nghị luận lên. Ta như thế nào biết đâu? Cửu Nương nhíu lại mi, nàng trực giác nói cho nàng khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Ai nha, hảo phiền, nhắc tới khởi tuổi khảo ta liền đầu đau. Lần này ta khẳng định xong rồi. Tuổi khảo vốn là khó. Con muốn khảo như vậy nhiều khoa, có thể khảo cái bính chờ phòng trường chính là không tồi, Trình Văn Tịnh bỏ ở chính mình trên án thư. Như cha mẹ chết kêu thà mân y, hảo, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có thể khảo như thế nào là như thế nào đi, phiền cũng phiền không tới. Chúng ta đi trước dùng cơm, sau đó đi túc quán nhìn xem Linh Nhi rốt cuộc làm sao vậy, Cửu Nương vẫn là lo lắng Nguyễn Linh Nhi. Trong khoảng thời gian này ở chung, làm nàng thập phần thích cái này tâm tính thuần tịnh thiếu nữ. Hảo hảo hảo, chúng ta đi dùng cơm chưa? Dùng xong cơm đi túc quán, Trình Văn Tịnh là cái nói là phong chính là vụ tính cách. Lập tức đứng lên đi kéo Cửu Nương, liền tưởng đi ra ngoài. Từ từ, ngươi đừng vội, ta thư túi, hắc, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa cũng đã quên, hai người thu thập án thư. Dẫn theo thư túi liền ra bên ngoài đi, tới rồi nhà ăn, bởi vì lúc này thời gian còn sớm, cho nên nhà ăn người cũng không nhiều. Lầu một trống rỗng, rải rác ngồi vài người. Trình Văn Tịnh đôi mắt tương đối tiêm, nhìn đến nơi xa đứng ở lãnh cơm chỗ một người. Gì, kia không phải Hương Nhi sao? Hương Nhi là Nguyễn Linh Nhi bên người tỷ nữ. Tiêu Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh cũng là gặp qua, tất nhiên là nhận được. Cửu Nương mày lại là một ninh, người trước từ từ, ta qua đi hỏi Hạ Hương Nhi nói, Trình Văn Tịnh không đứng ở chỗ cũ chờ. Mà là cùng Cửu Nương cùng đi đến Hương Nhi bên người. Hương Nhi, nhà ngươi nương tử đâu? Trình Văn Tịnh thanh âm so người tới trước, Hương Nhi sợ tới mức cả người run lên, xoay người lại, nhìn Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh ánh mắt lập lòe, gặp qua Cửu Nương tử, gặp qua Tịnh Nương tử. Nhà ta nương tử ở túc quán đọc sách, Mệnh nô tỳ tiến đến lãnh giữa trưa cơm canh, ở tại túc quán học sinh cũng không thiếu. Tuy có những người này gia thế xuất thân không bằng Thái học viện học sinh cao. Nhưng nhà nghèo nhân gia cũng là tương đối yêu thương nhà mình hài tử. Cho nên ở tại túc quán học sinh có cái tỳ nữ gã sai vặt chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Cũng không phải cái gì hiếm thấy sự, có đôi khi học sinh có việc không thể tiến đến dùng cơm. Làm hạ nhân cầm học sinh thẻ bài tiến đến múc cơm cũng là chuyện thường. Đương nhiên này chỉ đối dùng cơm ở lầu 1 mà nói. Nếu là lầu 2 cũng có thể, đào bạc là được, Hương Nhi cơm đã đánh hảo. Nàng đang ở hướng hộp đồ ăn phóng. Trình Văn Tịnh cau mày nhìn kia hộp đồ ăn cơm canh. Một huân một tố, theo lý là không lầm. Nhưng đối lập ngày thường này đó quý nữ nhóm cẩm y ngọc thực. Liền kém đến có thể. Ở quốc tử giám ngốc lâu bọn học sinh đều biết được. Này nhà ăn lầu một miễn phí đồ ăn. Kỳ thật là cho luật học toán học thư học viện những cái đó bình dân học sinh trợ cấp. Gia thế hơi chút không lầm, đều không sẽ đến này dùng cơm ni phía trước Nguyễn Linh Nhi cũng coi như là cái trường hợp đặc biệt, rốt cuộc là cái nữ học sinh, tuy khó tránh khỏi không thể thiếu có nữ học sinh châm chọc. Nhưng phần lớn nam học sinh là sẽ không thảo luận loại này việc tư. Cửu nương vẫn chưa nói chuyện, làm Hương Nhi cùng chính mình đi nhà ăn ngoại, Hương Nhi trong lòng kêu khổ thấu trời. Nương tử phân phó qua, làm nàng múc cơm khi ngàn vạn đừng cho cửu nương tử cùng Tịnh nương tử thấy. Nàng mỗi lần tới cố ý tới sớm, liền sợ gặp được, không nghĩ tới vẫn là bị gặp được. Nói một chút đi, Linh Nhi có phải hay không ra chuyện gì? Không, nhà ta nương tử không xảy ra chuyện gì à? Cực hảo, Hương Nhi rũ đầu, nói gần nói xa, ngươi không nói lời nói thật cũng đúng. Ta đây liền tự mình đi hỏi Linh Nhi, bất đắc dĩ. Hương Nhi chỉ phải ăn ngay nói thật, kỳ thật nàng trong lòng cũng là cực kỳ oán giận, nhưng nương tử tính tình mềm, nàng một cái làm nô tỳ có thể nói cái gì? Hương Nhi nói được nước mắt liên liên, cửu nương chau mày, Trình Văn Tịnh còn lại là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi Nguyễn Phủ, đem kia ác độc Từ Thị cùng Nguyễn Mạnh Linh tấu thượng một đốn. Có phải hay không hôm nay chúng ta không gặp phải Hương Nhi? Ngươi liền vẫn luôn chuẩn bị như vậy đi xuống. Nguyễn Linh Nhi đầy mặt hổ thẹn, vẫy tay, cửu nương, ta không, ngươi kia mẹ kế thật là đáng chết. Nàng như thế nào có thể làm ra như vậy ghê tởm chuyện này tới? Trình Văn Tịnh oán giận nói, vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Liền như vậy chịu đựng. Cửu nương đi vào Nguyễn Linh Nhi bên người ngồi xuống, nhìn nàng nói, nàng như vậy giả ngu tạp ngươi chi tiêu, ngươi liền như vậy vẫn luôn chịu đựng, ngươi đỉnh đầu khẳng định không dư giả đi, có thể nhẫn bao lâu? Nguyễn Linh Nhi đầy mặt mờ mịt, cục đầu xuống tới, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Linh Nhi ngươi đừng sợ, có ta cùng cửu nương ở, định sẽ không làm ngươi chịu đói. Còn không phải là tiền sự sao? Đây là việc nhỏ, Trình Văn Tịnh vỗ ngực nói. Không được, ta không thể dùng ngươi cùng cửu nương tiền. Ta biết được các ngươi xuất thân phú quý. Không thiếu điểm này nhi. Chính là ta không thể. Nguyễn Linh Nhi thanh âm thật nhỏ, nhưng ngữ khí phi thường kiên quyết. Cửu nương thở dài một hơi. Đối Trình Văn Tịnh nói. Được rồi, ngươi cũng đừng thêm phiền. Hiện tại không phải tiền bạc không tiền bạc vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Còn không phải là Linh Nhi mẹ kế tạp không cho Linh Nhi hàng ngày chi tiêu sao? Nàng như vậy gầy, có thể ăn nhiều ít, hai ta thấu thấu, tính, không cần hai ta thấu, ta cấp bao, ta tiền tiêu vặt nhiều, không đủ ta lại tìm ta nương muốn. Nguyễn Linh Nhi cảm động hai mắt đỏ bừng, nức nở nói, Văn Tịnh, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi người hảo, chính là ta thật sự không thể dùng ngươi cùng cửu nương tiền bạc. Thật sự không thể, cửu nương quả thực mau bị Trình Văn Tịnh cái này thẳng tính cấp đánh bại. Ta đều nói không phải tiền bạc không tiền bạc vấn đề. Nếu chỉ là chi tiêu, hay ta tùy tiện một người, dưỡng nàng 10 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng băng giày 3 thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Linh Nhi mẹ kế như vậy. phỏng chừng cũng không phải một ngày hai ngày sự. Năm nay Linh Nhi 14, tránh được nhất thời tránh không khỏi một đời. Nàng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại quốc tử giám niệm thư. Luôn có một ngày phải gả người. Các ngươi có hay không nghĩ tới về sau? Nếu là nàng mẹ kế tùy tiện cho nàng tìm hộ nhân ra gả cho. Hoặc là gả cái mặt ngọt lòng đắng nhân ra. Linh Nhi nên làm cái gì bây giờ? Cửu nương lời này đem Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh hai người đều chấn đến ra không được. Thanh, Nguyễn Linh Nhi không cấm chảy xuống bàng hoàng nước mắt. Trình Văn Tịnh ngơ ngác nói. Không thể nào, những lời này nàng nói được ngữ khí cực kỳ không khẳng định. Hết chương.